One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 607. Chương 115, Biscuit Cruiser. Hoàn toàn không còn gì để nói. Căn bản là không có chỗ gọi là tình báo cùng đạo cụ. Nhìn ở rừng cây chạy trốn hai người. Thiếu nữ tóc vàng lông mày lân cận. Vừa tốt lắm xem có chút không đúng lắm. Dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là có tình báo hoặc là đạo cụ. Cũng không lâu lắm, hai người liền gặp gỡ một mắt quái vật, nhìn không ngừng tấn công Tiểu Mộc. Kiêu lua lông mày nhăn ở cùng một nơi. Tiểu Mộc công kích căn bản cũng không hữu hiệu, mặc kệ công kích bao nhiêu lần đều là giống nhau, hơn nữa mấy lượng vẫn như thế nhiều. Đại não đang suy tư, thế nhưng thân ảnh cũng đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở độc nhãn quái vật trước người. Nhất cước dùng ra, mặt đất chấn động một hồi. Độc nhãn quái vật chăm chú cầm con mắt, lập tức biến thành một trận khói bụi, một chương thẻ bài rớt xuống. Đoán đúng, con mắt chính là nhược điểm, cầm rớt xuống thẻ bài. Kiêu lua cười, mở miệng, biết rõ quái vật nhược điểm, vậy liền dễ làm. Liên tiếp tiếng gào thét, thiếu nữ tóc vàng cười nhìn không ngừng tấn công hai người. Tuy nhiên động tác không đủ thẳng thắn, thế nhưng thân thủ vẫn là vô cùng không tệ. Nhìn ngã trên mặt đất độc nhãn quái vật, Kiêu lua không khỏi lắc đầu một cái, chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Những người này thật sự quá yếu, phòng trừng rớt xuống thẻ bài cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Những cái này đều là hàng hóa hè phố xác. Tuy nhiên những quái vật này rất yếu. Thế nhưng hai người cảm thấy dọc theo đường đi đều là như vậy quái vật, vậy thì thật quá thoải mái. Bất quá rõ ràng là không thể nào, bởi vì trước mắt lại xuất hiện một đội cự đại ếch màu trắng ngựa, ngu diều. Dọc theo đường đi, hai người không ngừng gặp gỡ quái vật, mà một mực ở quan tâm hai người thiếu nữ tóc vàng có chút không nói gì. Đây đều là cái gì? Hai người này thật giống đang đùa một dạng, nàng đều phải bị không? Thật sự là hai cái đần độn. Một cái khôi giáp đột nhiên xuất hiện ở Fritz trước người hai người, mà thiếu nữ tóc vàng nắm thật chặt nắm đấm, lập tức hô to, ngưng, nhanh lên một chút, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhanh lên một chút dùng ngưng, các ngươi sẽ không sao. Nghe được thiếu nữ tóc vàng, Fritz cùng Kiêu lua không khỏi sững sờ, lập tức cũng cùng nhau dùng tới ngưng. Nhìn khôi giáp sau lưng liền với khí, không khỏi kinh ngạc nhìn một chút thiếu nữ tóc vàng. Nhìn thấy đi, đây chẳng qua là cái khôi lỗi thôi, mặc kệ các ngươi làm sao công kích đều không dùng. Hai người nhanh chóng tránh thoát khỏi khôi lỗi công kích, Fritz theo khí nhanh chóng tìm tới sau lưng khống chế khôi lỗi tiểu quái vật. Quái vật trong nháy mắt liền biến thành một chương thẻ bài. Nhìn Fritz cùng Kiêu lua hai người, thiếu nữ tóc vàng chậm rãi nhảy xuống, hai tay chống nạnh, không nói gì nhìn hai người. Các ngươi rõ ràng sẽ có ngưng sao? Tại sao trước nhắc nhở các ngươi thời điểm không cần? Cái này sao? Fritz cùng Kiêu lua liếc mắt nhìn nhau, có cảm giác phi thường lúng túng. Tổng không thể nói là quên đi, không phải là căn bản liền quên đi, còn lo lắng làm gì? Nhanh lên một chút sử dụng ngưng a. Thiếu nữ tóc vàng bĩu bĩu hai người, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhìn hai người đã sử dụng ngưng. Thiếu nữ tóc vàng nhàn nhạt mở miệng, các ngươi thấy cái gì? Chấm ngoặc kép. Là sổ tự một, thu ngón tay lại, thiếu nữ tóc vàng lão khí hoành thu gật gù. Rất tốt, nghe rõ, sau này chỉ cần ta dựng thẳng lên ngón tay, vậy các ngươi liền lập tức sử dụng ngưng, đồng thời đem các ngươi nhìn thấy đồ vật, sau đó niệm đi ra. Ngoài ra, nếu như phát hiện cái gì không đúng địa phương, các ngươi cũng lập tức phát động ngưng, biết chưa? Nghe được thiếu nữ tóc vàng, Kiêu lua trước tiên phản ứng lại, tức giận mở miệng, ngươi làm gì thế, trong chớp mắt trở nên như vậy chảnh, không để ý tới biết kêu lua. Thiếu nữ tóc vàng lần thứ hai dựng thẳng lên một ngón tay. Bất quá hai mắt né qua quỷ dị quang mang. Nàng nhẫn cái này tóc trắng tiểu quỷ rất lâu. Nhất định phải cho hắn một bài học. Cho hắn biết muốn tôn trọng trưởng bối. Là sổ tự nam. Nhìn thiếu nữ tóc vàng dựng thẳng lên ngón tay. Fix mở miệng cười. Trả lời. Ngươi. Đi làm 200 cái nằm ngửa ngồi dậy. Trừng phạt trò chơi. Nhanh lên một chút cho ta đi qua làm. Hay là ngươi có ý kiến gì? Thiếu nữ tóc vàng cân nhắc nhìn kêu lua. Đùa gì thế? Người nào sẽ đi làm? Ta tại sao phải nghe ngươi? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Đi theo phía sau chúng ta đến cùng có ý đồ gì? Kêu lua phẫn nộ chỉ vào thiếu nữ tóc vàng. Cái này đột nhiên nhảy ra ra hỏa. Lại dám chỉ huy hắn. Đúng, quên với các ngươi tự giới thiệu mình. Ta là chức nghiệp thợ săn, gọi là T-Cat Cruiser, học hội niệm năng lực đã 40 năm. Bất kể là ở kinh nghiệm hay là tri thức, ta đều so với các ngươi nhiều hơn gấp mấy lần. Tiếp đó, ta biết nhất chỉ đạo các ngươi chiến đấu yếu quyết. Hai người các ngươi liền khiêm tốn tiếp thu đi, Biscuit Cruiser cười nhìn hai người. Ngươi nói ngươi học hội niệm năng lực đã 40 năm. Fix thật không thể tin nhìn Biscuit Cruiser, cái kia tuổi trẻ khuôn mặt, thấy thế nào cũng giống như so với bọn họ lớn hơn vài tuổi dáng vẻ. Học hội niệm năng lực đã 40 năm, nói cách khác người này ít nhất đều có hơn 40 tuổi không? Là lão thái bà đi, Kiêu Lua cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, người này cư nhiên là cái lão thái bà, tiếng nói vừa hạ xuống. Kiêu Lua bay thẳng đi ra ngoài, như một viên lưu hành một dạng, nhìn bay ngược ra ngoài Kiêu Lua, còn có chống nạnh Biscuit Cruiser. Flix cảm giác có chút hoảng hốt. 10 phút sau, Kiêu Lua mang theo vô tận oán niệm đi về tới. Không đa nghi bên trong cũng phi thường giật mình. Không phải ai đều có thể công kích được hắn. Cũng nói lão thái bà này thực lực không kém. Ta không thích bối phận như vậy đồ vật. Các ngươi gọi ta T-Cat là tốt rồi. Đương nhiên, các ngươi đã hướng về ta thỉnh giáo. Như vậy ta sắp xếp sự tình các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng. Biscuit Cruiser nhàn nhạt nhìn hai. Người, nghe được Biscuit Cruiser. Kỳ Nam, bốn không nói gì mở miệng. Ai muốn ngươi dạy a? Chúng ta cũng không phải bị dồn vào đường cụt. Cần phải hướng về như ngươi loại này không rõ lai lịch người chỉ đạo. Frix, ngươi cũng nói vài câu đi. Hơn nữa chúng ta cũng đã có sư phụ cổ vân. Frix bình tĩnh nhìn Biscuit Cruiser. Đúng đúng, nói không sai. Hai chúng ta cũng sớm đã có bản thân sư phụ. Mới không muốn cùng ra cổ vân ở ngoài người học niệm. Kêu lua một mặt ghét bỏ nhìn Biscuit Cruiser. Các ngươi nói cổ vân. Là mang theo kính mát, tóc loạn hứng thú người sao. Hơn nữa y phục lão sư nhét vào không lọt, Biscuit Cruiser cười nhìn hai người. Người biết hắn sao? Fix giật mình nhìn Biscuit Cruiser, nói tới giống như đúc, đeo kính, tóc xoay loạn, hơn nữa y phục cũng là thường thường không nhét vào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.